Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, trong hầm rượu bí mật. Hàng này thật đúng là một khủng bố như vậy, vị diện chi tử. Sở Lưu Mộng trong lòng thầm mắng một tiếng, lại cảm thấy cũng không khả năng, hắn có thể xuất ra cái gì cùng bổn gia bàn điều kiện gì đó. Hoặc có lẽ là cái này Trương Đạo Khôi có thể xuất ra cái gì làm cho Trương gia bổn gia đều coi trọng đồ đạc. Sở Lưu Mộng cùng lúc đối với lần này cảm thấy giật mình. Về phương diện khác rồi lại đang suy đoán Trương Đạo Khôi là không phải là đang nói mạnh miệng. Thế nhưng đáng tiếc là Trương Đạo Khôi cũng không có cùng Đường Mạn Uyển nói rõ lá bài tẩy của hắn là cái gì. Chỉ nói là biết dùng phương pháp của mình cùng gia tộc dựa vào lý lẽ biện luận. Sự thực thế nào Sở Lưu Mộng hiện tại vẫn chưa biết được. Nếu như Trương Đạo Khôi thật chỉ là đang dùng lời nói dối trấn an Đường Mạn Uyển, đó chính là hắn chính mình tìm đường chết. Lời nói dối luôn luôn phá hỏng ngày đó. Thế nhưng nếu như Trương Đạo Khôi không có nói xạo, chuyện kia liền đại điều. Sở Lưu Mộng thuận tay đem cầm bể lan can phục hồi như cũ, ngưng thần suy tính sau này kế hoạch. Tử Uyên ở đây không? Lúc này, cửa chính truyền đến Sở Hùng Tài con, Sở kinh ngạc thanh âm. Sở Lưu Mộng lúc này mới thoáng thỏa mãn cười cười, bước nhanh đến giữa bên trong, có chút khẩn trương đối với Đường Mạn Uyển nói, có người đến, là Tam Bá con trai. Đường Mạn Uyển cả kinh, vội vã cùng Trương Đạo Khôi nói lời từ biệt, sau đó chặt đứt video. Đường Vân Đức sẽ ngủ ở Sở Hùng Tài trong nhà, một phần vạn bị Sở kinh ngạc phát hiện, trong lúc vô ý làm cho ra ra nàng vậy không xong. Mà Sở Lưu Mộng nói xong thì đi nhanh ra, mỉm cười nói, kinh ngạc thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Sở kinh ngạc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bà ta nói, ngươi muốn đưa hắn một vò rượu làm cho hắn chiêu đãi Đường tứ bá, cho nên hắn để ta lấy tới. Thì ra là vậy, mời đi theo ta. Sở Lưu Mộng mỉm cười, đi hướng hầm rượu. Sở kinh ngạc trên mặt ửng đỏ, hướng tiểu bối tự tay hắn chính là quái ngượng ngùng. Hơn nữa Sở Lưu Mộng trong tin nhắn ngắn chỉ nói là cái gì lúc rảnh rỗi từ lúc nào tới lấy. Ai biết cha hắn vội vã như vậy, ước đoán hắn chính là biết cảm thấy thẹn cho nên đuổi mình tới rồi. Bất quá lại nói tiếp, Sở Lưu Mộng nhà hầm rượu cũng được xưng là Sở gia chí bảo. Hắn thật đúng là chưa tiến vào qua đây, lần này ngược lại là có thể nhân cơ hội biết một chút về. Sở kinh ngạc theo Sở Lưu Mộng đi vào trong lòng đất hầm rượu. Sở Lưu Mộng vung tay lên, khắp nơi hỏa quang nâng cốc hầm rọi sáng. May là sớm đã tưởng tượng qua Sở Lưu Mộng ra hầm rượu bộ dạng. Thời khắc này Sở kinh ngạc vẫn là theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Chỉ thấy trong hầm rượu sắp xếp tràn đầy bình rượu, thật chỉnh tề, không biết là hơn 1000 đàn vẫn có vạn đàn. Sở kinh ngạc mắt trong nháy mắt tái rồi. Nếu như đây là nhà hắn rượu, làm cho hắn một thân pháp lực tẫn phế học chó sủa đều nguyện ý a. Dĩ nhiên, dục vọng thuộc về dục vọng, Sở kinh ngạc tự chủ cũng không yếu. Trong lòng ngoại trừ hâm mộ và ghen ghét cũng chỉ có bi thống cùng tiếc hận. Sở kinh ngạc trầm chập theo sát Sở Lưu Mộng đi tới hầm rượu phần cuối. Sở Lưu Mộng thuận tay mang rồi một cái vò rượu đưa cho đối phương, mỉm cười nói, cho. Đây là cuối nhà Minh thời kỳ tổ tiên tự nhưỡng rượu, để Tam Bá dùng nó tới chiêu đãi khách nhân a, không thể để cho người khác cảm thấy chúng ta Sở gia keo kiệt. Tốt, ta đây thu. Sở kinh ngạc có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, tiểu tâm rực rực ôm qua bình rượu. Hắn cảm giác mình ôm lão bà lúc chưa từng nghiêm túc như vậy qua. Sở Lưu Mộng trong lòng buồn cười. Được rồi, kinh ngạc thúc thúc, nếu đã tới, sẽ thấy cầm một vò trở về đi, không rảnh thời điểm giống như Tam Bá cùng nhau hưởng dụng a. Cái này, không tốt lắm đâu, ta làm sao có thể bắt các ngươi bọn tiểu bối này gì đó. Sở Kinh ngạc ngẩn ngơ, trên mặt quấn quýt cực kỳ. Ngài và Tam Bá bình thường đối với ta chiếu cố thâm hậu, vậy liền coi là ta tiểu bối này đối với các trưởng bối một điểm nhỏ tiểu tạ ý. Sở Lưu Mộng mỉm cười lễ độ, đây chính là cảm tạ. Cảm tạ Sở Hùng Tài phụ tử vừa nhận được tin nhắn ngắn liền chạy tới hành động lực. Rốt cục không cần nghe nữa Đường Mạn Uyển cùng Trương Đạo Khôi hai người ở nơi nào khanh khanh ta ta. Vì vậy Sở Kinh Ngạc thân thể rất thành thực lại đem một cái đàn sử dụng trong tay áo càn khôn, đem lưỡng vò rượu đều thu vào rồi trong tay áo. Sở Lưu Mộng khẽ run, lập tức cười thở dài nói, chúc mừng Kinh Ngạc thúc thúc đột phá đến bát trọng, ta đều hơn 40 tuổi rồi, đột phá đến bát trọng có chuyện gì ngạc nhiên, nhưng lại ngươi a, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sở Kinh Ngạc cười ha ha một tiếng, cùng Sở Lưu Mộng ly khai hầm rượu, lại nói tiếp, Tam Bá cùng Đường Tứ Bá quan hệ rất tốt sao? Trên đường, Sở Lưu Mộng có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm, Sở gia có chuyên môn vi tôn khách chuẩn bị phòng ở. Lấy Đường Vân Đức thân phận đương nhiên là có cái này vào ở tư cách. Thế nhưng Đường Vân Đức lại lựa chọn ở tại Sở Hùng Tài trong nhà. Cũng không có vào ở khách phòng, ta cũng không tiện nói. Chấm ngoặc kép, Sở Kinh Ngạc cười khổ lắc đầu, do dự một hồi, mở miệng có chút tả oán nói. Hai người bọn họ a, vừa thấy mặt đã cãi nhau, thích công kích lẫn nhau. Cái gì nếu so với sau đó đánh đố, ta và Đường Tứ Bá con trai cùng tuổi. Năm đó bọn họ còn muốn so với hai người chúng ta thành tích thi vào đại học. Đoạn thời gian đó, người Tam Bá hắn mỗi sáng sớm 4 điểm mượn cây gậy đem ta niệm đứng lên học tập. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trong lòng vì Sở Kinh Ngạc không nỡ 3 giây đồng hồ. Ngoặc kép, quan hệ của bọn họ nên tính là không tệ chứ. Chỉ chốc lát, hai người đi tới cửa chính. Sở Lưu Mộng hướng Sở Kinh Ngạc thịnh hành ấp chia tay. Sau đó lại trở về hầm rượu. Sở Lưu Mộng đi tới hầm rượu chỗ sâu một cái góc, đem trên đất một tảng lớn gạch rời, thình lình lại lộ ra một cái cầu thang. Sở Lưu Mộng đi vào, thì ra cái này hầm rượu phía dưới còn có hầm rượu, hơn nữa so với phía trên lớn hơn nữa. Sở Lưu Mộng thuận tay đem một cái trên cái bình bụi lau đi, mặt trên có khắc thời gian là triều đại Nam Tống thời kỳ. Sở Lưu Mộng nghĩ một lát, lại đem dưới bàn chân một viên gạch đầu rời, phía dưới lại còn có một tầng. Sở Lưu Mộng cũng là gần nhất mới phát hiện, thì ra trong nhà hầm rượu tổng cộng có 3 tầng, bất quá hai anh em gái bọn họ, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào bởi vì sợ bị đoạt. Sở Lưu Mộng lại đi xuống, thuận tay đem một cái trong đó trên vỏ rượu bụi lau đi. Lộ ra vài đứng hàng khắc chữ, Trinh Quán 4 năm, hạ tháng 4, nghe thấy đại đường hoàng đế khiến Lý Tĩnh từ thế tích quét ngang Mạc Bắc. Trương Bảo tương sinh bắt tên đầu sỏ bên địch khả hãn với Trường An. Tâm hỉ muốn điên, dân tộc hung nô mặt người dạ thú, quả thật Trung Hoa cái họa tâm phúc, thế nhưng tùy đại nghiệp chi loạn, người Hoa nhiều hướng theo như chi, khiết đan. Thất vi, dân tộc thổ dục hồn, cao xương vê, vê, dịch thuộc chi, đậu xây đức, tiết cử, lưu võ tuần, vương thế sung mãn các loại quật khởi nhìn thèm thuồng tất thần tôn chi. Tới đại đường khai quốc, dân tộc hung nô đã khống dây trăm vạn vậy, nhung địch nồng nhiệt cường, cổ không có cũng, nhưng thiên tý Trung Hoa. Được Tam Đại lấy hàng đệ nhất Thánh Minh Thiên Tử, ngự được Lý Tĩnh, từ thế tích các nước sĩ hổ thần đánh một trận là thắng. Này cái thế kỳ công, chấn động cổ kim, tung về, hoắc cũng không có thể đuổi kịp cũng. Cảm xúc sao động, lăn lộn khó ngủ, suốt đêm cất sạch rượu 118 đàn, khiến nô tặng đại đường hoàng đế 99 đàn, giữ lại cho mình 19 đàn. Y dài, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng sau khi xem xong, không khỏi bật cười, thì ra đường ban đầu tổ tiên còn là một phẫn thanh đâu. Viêm Hoàng nhị đế có lệnh, Hoa Hạ thiên đạo giả không thể đối với người phàm tùy ý xuất thủ. Cho dù Nhung Địch cũng giống như vậy, cho nên mọi thứ đều chỉ có thể nhìn người phàm chính mình. Vì vậy Sở Lưu Mộng đem cái này vò rượu buông, cung kính hành một cái thiên ấp chi lễ, sau đó cầm một khắc đàn không có khắc chữ, xoay người rời đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.